Chương 895, vệ ta non sông 25. Đương nhiên nói cũng không thể nói rõ, Khấu Song Song vừa cho Đỗ Hạo Khôn xử lý miệng vết thương, vừa nói, ngươi ra ngoài nói cho Lưu Đại Soái phó quan, liền nói ta đã muốn ngủ rồi, không có phương tiện ra cửa, bất quá hôm nay ta chỗ này quả thật người đến. Phu quân của ta không yên lòng ta, tự mình đến đón ta về nhà, bởi vì trời đã tối, không có phương tiện kinh động Đại Soái. Sáng mai phu quân sẽ đi tiếp Đại Soái, kính xin Đại Soái không lấy làm phiền lòng. Kia cảnh vệ sau khi rời khỏi, Khấu Song Song nhượng hai cái nữ hầu đem Điển Tuyết Lệ bung ra, bị Khấu Song Song mệnh lệnh nữ hầu ngăn chặn sau. Ngay từ đầu Điển Tuyết Lệ còn đang khóc, sau này nhìn Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không có cùng dĩ vãng giống nhau quan tâm chính mình, ngược lại chỉ lo nói chuyện với Khấu Song Song, căn bản không thèm để ý chính mình, thêm bị hai cái nữ hầu áp chế thập phần khó chịu. Điền Tuyết Lệ từ từ khóc không nổi nữa. Làm Điền Tuyết Lệ nghe được Khấu Song Song kêu Đỗ Hạo Khôn phu quân thời điểm, Điền Tuyết Lệ biểu tình còn sững sờ cứ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Khấu Song Song là Đỗ Hạo Khôn thế tử, nhưng mà vẻ mặt này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cũng không có kinh ngạc linh tinh cái khác biến hóa. Hiện nhiên Điền Tuyết Lệ tuy rằng không biết Khấu Song Song, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn có phu nhân chuyện này, Điền Tuyết Lệ hẳn là biết đến. Lúc này bị Khấu Song Song buông ra, Điền Tuyết Lệ trước tiên lôi ra miệng tấm khăn, phi phi phi phun ra rất lâu, có tâm tức giận, nhưng khi nhìn Khấu Song Song lạnh như băng nhìn qua ánh mắt, trước giờ không sợ trời không sợ đất Điền Tuyết Lệ lần đầu tiên cảm giác được sợ, nàng có chút sợ hãi rụt rè nhìn Khấu Song Song một chút, trầm mặc rời đến Đỗ Hạo Khôn bên người. Nhìn Điền Tuyết Lệ thành thật tựa vào Đỗ Hạo Khôn bên người, không dám tiếp tục cùng chính mình ma ma tức tức, Khấu Song Song cũng hài lòng. Nàng quả thực là không kiên nhẫn nghe Điền Tuyết Lệ ở nơi nào tức tức nghiêng nghiêng chỉ trích nàng. Đỗ Hạo Khôn có chút ngoài ý muốn Điền Tuyết Lệ thành thật, bởi vì Điền Tuyết Lệ ở trước mặt hắn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, nàng trước giờ liền không có đối với bất kỳ người nào huống qua mềm mại, như thế nào đối mặt Khấu Song Song thời điểm. Thế nhưng đàng hoàng Đỗ Hạo Khôn hầu nghi nhìn có chút khiếp đảm Điền Tuyết Lệ, nghi hoặc nghĩ nàng chẳng lẽ là bị Khấu Song Song lúc trước giết người bộ dáng cho dọa đến, nhưng mà ngay từ đầu nhìn đến Khấu Song Song thời điểm Điền Tuyết Lệ cũng không có thành thật như thế. A Đỗ Hạo Khôn không biết là Điền Tuyết Lệ cũng không phải thật sự hoàn toàn không chỗ sợ hãi, nếu nàng ngay từ đầu chính là như vậy liều mạng đắc tội với người tính cách, sớm sống không đến đụng tới Đỗ Hạo Khôn lúc. Trên thực tế Điền Tuyết Lệ sở dĩ không sợ trời không sợ đất, vẫn là tại gặp được Đỗ Hạo Khôn. Có Đỗ Hạo Khôn thời thời khắc khắc cho nàng dọn dẹp cục diện rối rắm sự tình sau đó, chỉ là Đỗ Hạo Khôn không biết mà thôi. Ngay từ đầu nhìn đến Khấu Song Song giết người Điền Tuyết Lệ sở dĩ không sợ hãi, bất quá là vì nàng nghe được Khấu Song Song gọi Đỗ Hạo Khôn thiếu soái, cho rằng Khấu Song Song cần nghe theo Đỗ Hạo Khôn mệnh lệnh, mới dám lớn lối như vậy. Đợi đến Điền Tuyết Lệ bị nữ hầu khống chế được, mà Đỗ Hạo Khôn nhưng không có cùng dĩ vãng giống nhau bảo vệ mình thời điểm, Điền Tuyết Lệ mới hiểu được. Đỗ Hạo Khôn tựa hồ sẽ không làm mỉ đối những người khác giống nhau tại Khấu Song Song trong tay bảo hộ nàng. Dưới tình huống như vậy, Điền Tuyết Lệ mới rốt cuộc nghĩ tới lúc trước Khấu Song Song giết người khi quả quyết thái độ, thêm sau lại biết Khấu Song Song là Đỗ Hạo Khôn phu nhân, liên tưởng đến mình và Đỗ Hạo Khôn mập mờ, rất sợ Khấu Song Song bởi vậy ghen tị đại phát đối với nàng thế nào, vì vậy mà sợ hãi thật sâu đứng lên. Cho nên tại Điền Tuyết Lệ bị buông ra sau, Khấu Song Song chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, Điền Tuyết Lệ liền đàng hoàng xuống dưới, ngoan ngoãn núp ở Đỗ Hạo Khôn bên người. Đỗ Hạo Khôn liền tính sẽ không cùng Khấu Song Song đối nghịch đến giúp chính mình, lại cũng tuyệt sẽ không nhượng Khấu Song Song thật sự thương tổn nàng. Điểm này tự tin Điền Tuyết Lệ vẫn phải có, cho nên trốn đến Đỗ Hạo Khôn bên người, vẫn có thể mang cho Điền Tuyết Lệ rất lớn cảm giác an toàn, đặc biệt tại đối mặt nàng giờ phút này mơ hồ có chút sợ hãi Khấu Song Song thời điểm. Nhìn Điền Tuyết Lệ đàng hoàng, Khấu Song Song đứng lên hơi hơi quay chuyển cổ tay, đối Điền Tuyết Lệ nói, ái quốc thiếu soái miệng vết thương ta đã muốn xử lý tốt, sau thời gian liền từ ngươi chiếu cô thật tốt thiếu soái đi, ta trước hết rời đi, rằng coi như vậy, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Đúng rồi. Khấu Song Song tại sau khi đứng lên rồi hướng nhớ tới cái gì đối Điền Tuyết Lệ nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, thiếu soái có khả năng sẽ bởi vì miệng vết thương mà nóng lên, đây là rất nguy hiểm bệnh trạng. Nếu xuất hiện, ngươi muốn lập tức tới gọi ta, ta liền tại bên cạnh trong phòng. Khấu Song Song nói xong câu đó, lại cất bước đi ra ngoài, bất quá lần này nàng không có đi hai bước, phía sau Điền Tuyết Lệ rốt cuộc nhịn không được lại một lần lên tiếng, vì cái gì ngươi không lưu ở trong này chiếu cố Hạo Khôn? Ngươi không phải Hạo Khôn thê tử sao? Lại là thầy thuốc ngươi ở nơi này chiếu cố Hạo Khôn khẳng định so với ta thích hợp không phải sao? Khấu Song Song đứng lại thân thể, xoay người nhìn ngồi ở bên giường ngước mặt nhìn nàng, có điểm khiếp đảm có điểm quật cường Điển Tuyết Lỵ, cười khẽ một tiếng, ta không phải thầy thuốc, ta chỉ là hội y y thuật mà thôi, về phần nói thê tử, ta đã muốn cứu mạng của hắn, hết ta thân là thê tử trách nhiệm, mà thân ngươi vì thiếu soái tình nhân, sau chiếu cô thiếu soái không phải phải sao? Tại Khấu Song Song nói ra Điển Tuyết Lỵ là Đỗ Hạo Khôn tình nhân thời điểm, Đỗ Hạo Khôn trên mặt nhất thời dâng lên xấu hổ thần sắc đến, mà Điển Tuyết Lỵ cũng gấp vội vàng vội giải thích, ngươi hiểu lầm, ta cùng thiếu soái là bạn rất thân cùng tri kỷ, không phải ngươi nghĩ cái kia bộ dáng, chúng ta là trong sạch, thỉnh ngươi không nên hiểu lầm Hạo Khôn. Tại Điển Tuyết Lỵ giải thích đồng thời, Đỗ Hạo Khôn cũng đồng thời mở miệng cùng Khấu Song Song giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, cùng ta Tuyết Lỵ không có gì cả, ta chẳng qua là khi Tuyết Lỵ là muội muội ta, không khác ý tứ. Làm hai người giải thích xong thời điểm, Khấu Song Song còn chưa thế nào, Điển Tuyết Lỵ cùng Đỗ Hạo Khôn lại không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt cũng có chút giật mình cũng có chút hơi hơi bị thương, bởi vì tại Điển Tuyết Lỵ tâm lý, Đỗ Hạo Khôn chính là chính mình người theo đuổi, hơn nữa còn là một cái thập phần si tình người theo đuổi, căn bản không phải chính mình trong miệng bằng hữu. Đồng dạng đối Đỗ Hạo Khôn mà nói, Điển Tuyết Lỵ cũng là một cái nhìn đến hắn liền làm nũng. Đối với hắn rõ ràng tình căn thâm trùng nữ hài, cái gọi là hảo muội muội bất quá là Đỗ Hạo Khôn thốt ra một cái cớ. Làm hai người giải thích đụng vào nhau sau, hai người đều giật mình, Khấu Song Song thấy như vậy một màn, cười nhạo một tiếng nói, nguyên lai là một cái làm muội muội, một cái làm tri kỷ, ta biết, thiếu soái bên người không phải có cái biểu muội, nay tại đến cái tình muội muội cũng rất hảo. Khấu Song Song nói xong cũng không đợi Điền Tuyết Lỵ cùng Đỗ Hạo Khôn đáp lại liền trực tiếp rời đi. Nàng hiện tại được không đâu, không muốn đem thời gian tiếp tục lãng phí ở hai người kia trên người. Nghĩ như vậy, Khấu Song Song liền đi ra cửa bên cạnh trong phòng để ở. Bất quá Khấu Song Song ngủ không bao lâu, liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Bên ngoài Điển Tuyết Lỵ hoảng loạn thanh âm truyền ra, Khấu Song Song, Khấu Song Song ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a, Hạo Khôn hắn nóng giận. Lên kèm theo Điển Tuyết Lỵ tràn đầy luống cuống lo lắng thanh âm, cổng bị đối phương chụp ba ba rung động.